Từ đầu tới cuối cô đều không hề quan tâm, không hề để ý tới anh ta. Khóe miệng Du phu nhân giật giật. Thanh Ti, Du Hí dù gì cũng là anh họ cháu. Cháu, đừng vu oan cho nó. Cách chương.